Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, thứ 245 chương mộ cái Mỹ Nam tới. Cái kia, không cần làm phiền, tiểu tử thật thà chất phác bắt phía dưới phát, có chút câu nệ nói, ta sáng sớm vừa lúc vừa mới từ chức, muốn về nhà đi, ta vốn cũng không sẽ ở thành phố A tìm việc làm. Ngài cũng không cần cho ta phí tâm mà đi, ha ha ha, không cần cho ta phí tâm. Hôm nay nhiên ngốc tiểu ca, cười đến Kỳ An Trần bụng đô đau, Kỳ Mỹ Lan nghe được mau hộc máu, chỉ vào tay hắn đô ở run run, ngươi, ngươi, chi rát một tiếng sắc bén phanh lại tiếng vang. Mộ cái Mỹ Nam nhận được tin tức hậu, rốt cuộc chạy như bay chạy tới, hắn ở trên đường thời gian. Để lão bà hắn cho hắn tình hình thực tế tiếp sóng. Hiện tại xuống xe, cười nhạt đi tới Kỳ Mỹ Lan trước mặt, hỏi trước tiểu tử một câu. Trước đây ở tửu điếm làm việc gì? Bảo an, thế nào đột nhiên từ trước? Tiểu tử lại bắt một chút tóc, vi hắc trên mặt, xuất hiện một tầng hơi mỏng đỏ sậm. Nghĩ tức phụ, Sở Mộ Phong là thế nào đô không ngờ. Này cũng có thể gặp được cái tú ân ái. Bất quá người khác và tâm linh đô Mỹ, hắn bắt cùng người cha tính toán, nhéo nhéo nắm tay, mộ cái Mỹ Nam mới hỏi tiếp, vợ của ngươi nguyện ý đến thành phố A sao? Nguyện ý, thế nhưng ở không dậy nổi, tiền thuê nhà quá mắc. Sở Mộ Phong gật đầu, ngươi đợi ta mấy phút, ta có một người bạn, vừa lúc cần một bảo an, nếu như ngươi nguyện ý làm lời, cứ yên tâm đem tức phụ nhận lấy đi. Phòng công ty con sẽ an bài, hắn cái kia thiên người chảm bằng hữu. Liên cần một vừa ra thực lại khí lực đại bảo an. Tiểu tử này chính thích hợp, chính là có một chút. Mộ cái Mỹ Nam ngữ khí đột nhiên nguy hiểm khởi đến. Ngươi nếu như vì hắn làm việc, sau này liền hội thường xuyên thấy ta. Lúc khác ta mặc kệ, ở trước mặt ta, không thể nhắc tới vợ của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao? Tiểu tử sửng sốt, ta tức phụ nhưng dễ nhìn, thành thật như thế vậy mà cũng có thể là một người cha. Mộ cái Mỹ Nam nổi giận, bất cùng hắn nói chuyện, lão bà thân thủ ôm quá Kỳ An Trần, làm nũng tựa như đem đầu hướng lão bà trên vai một đáp. Sẽ phải cùng lão bà kể khổ, Kỳ An Trần đỏ mặt đẩy hắn ra, Kỳ lão còn ở đây. Sở Mộ Phong trong nháy mắt đứng thẳng. Biểu hiện trên mặt cũng cấp tốc cắt đến trạng thái bình thường. Chỉ là tay còn chăm chú ôm lão bà, một tay kia nhàn nhàn so với hạ Kỳ Mỹ Lan, cảm ơn Kỳ lão không giết chết nàng, nhượng ta có hạ thủ địa phương, Kỳ lão cũng là chững chạc đàng hoàng. Ngươi là của nàng tôn tử, ta sẽ nhiều chiếu cố ngươi mấy phần, Kỳ lão biết Sở Mộ Phong không muốn bại lộ dạ viên thân phận. Chủ nhân! Sợ Kỳ Mỹ Lan nghe thấy sẽ tới xử nói lung tung. Sẽ không sẽ đem tiểu tĩnh này xưng hô đọng ở bên miệng. Sở Mộ Phong ngoác ngoác môi. Bình tĩnh nói, lão phu nhân bất là của ta thân nãi nãi, lão phu nhân cái từ này. Nhượng Kỳ lão hơi sững sờ. Lập tức thản nhiên tán thưởng. Nàng hồi bé sẽ phải cường. Làm cái gì đều là đệ nhất quả nhiên. Cho dù là ở dạ viên cái loại địa phương đó. Tiểu tĩnh đâu ngồi vào có thể làm chủ đích vị trí. Lời này, nghe có chút ngọt à. Kỳ An Trần hơi di ong, dù cho tận mắt thấy tới bà ngoại và Kỳ lão chụp ảnh chung. Kỳ lão lại như vậy cố này đem di sản đô để lại cho nàng. Hình như là đặc biệt chiếu cố bà ngoại hậu nhân bộ dáng. Nàng cũng vẫn cảm thấy, Kỳ lão và tiểu hoa sen tiểu cô nương rất có cố sự. Bọn họ ở một bên bình thường đối thoại, Kỳ Mỹ Lan lại hình như nghe thấy cái gì đại bí mật như nhau. Trên mặt thần sắc bay nhanh biến ảo, đột nhiên hình như hiểu cái gì, phát ra một tiếng khiếp sợ lại cười chế nhạo cười lạnh. Hết chương.